Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, Zidane cùng Henry. Đi chợ đến Munich, trận này vòng bán kết đem ở Bayern sân nhà Allianz Arena cử hành. Này vẫn là Quaresma lần đầu tiên tới tòa này nổi danh sân bóng. Được rồi. Vào lúc này Bayern ở Champions League bên trong cũng không có cái gì lực cạnh tranh. Cũng khó trách Arsenal không gặp được. Đương nhiên, kiếp trước Arsenal cùng Bayern nhưng là có chút dây dưa không ngớt ý tứ. Dù sao, 5 năm Bayern 3 năm Barca, không phải nói chơi. Đối với Arsenal cực đoan fan bóng đá tới nói, những năm tháng ấy quả thực chính là tất cầu. Nhắc lên này hai đội bóng, liền lấy một loại muốn thắt cổ kích động. Có điều sau đó tình huống là tốt rồi. Arsenal tranh 4 thất bại, đá không được Champions League, tự nhiên cũng là không gặp được cái kia hai chi đại ma vương. Chỉ cần Bayern dựa theo kiếp trước quỹ tích phát triển, như vậy chính mình mặc kệ sau đó ở đâu chi đội bóng. Căn bản không lo không có cơ hội trở lại Allianz Arena. Lâm thời sân huấn luyện trong đất, Bồ Đào Nha nhằm vào nước Pháp đấu Pháp, đang tiến hành chiến thuật diễn luyện. Chỉ có điều, hiện tại Scolari phi thường đau đầu. Trên một cuộc tranh tài đối mặt nước Anh, Bồ Đào Nha ba tiền vệ trụ vô phong đấu Pháp uy lực không tầm thường. Tuy rằng không có trung phong đỉnh ở mặt trước, nhưng giữa sân tăng mạnh phòng thủ sau, phản kích cơ hội đánh ra đến thì có uy hiếp. Đánh cho nước Anh căn bản không dám quy mô lớn để lên. Nhưng này dù sao không phải thường quy đấu Pháp, đá nước Pháp lúc, bởi vì Zidane cái này giữa sân đại sư ở, ba tiền vệ trụ hiệu quả cũng chưa chắc rõ ràng. Vì lẽ đó, Scolari ngay ở hai loại đấu Pháp trong lúc đó do dự. Không biết nên lựa chọn như thế nào, không biết có phải là Pauleta cũng cảm nhận được nguy cơ. Trong khi huấn luyện đặc biệt ra sức, quả thực so với đá thi đấu lúc còn điên cuồng hơn. Liên tiếp ghi bàn, ở Scolari trước mặt biểu diễn phi thường không tầm thường trạng thái. Lão già, nhanh để ta lên sân khấu đi, ta đại đao đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Đây chính là Pauleta nhìn Scolari lúc trong ánh mắt toát ra đến ý tứ. Hay là Pauleta trạng thái cho Scolari tự tin, hay hoặc là xuất phát từ phương diện nào đó lựa chọn. Scolari cuối cùng vẫn là lựa chọn thường quy đấu Pháp, đe câu cùng Mernis hợp tác xong tiền vệ trụ, Figo trước eo, Quaresma cùng C, do ở riêng khoảng trừng, trái phải, Pauleta thì lại đỉnh ở mặt trước, này đã là Bồ Đào Nha hiện nay tối cấp tiền đấu Pháp. Xem ra, Scolari cũng biết, cùng nước Pháp liều phòng thủ là không có quá nhiều ý nghĩa. Không bằng tồi cun lơ hủ, đánh ra Bồ Đào Nha chính mình đặc sắc đến. Hắn cảm thấy, hiện tại Bồ Đào Nha có tư bản đối mặt bất kỳ một nhánh nhà giàu. Quaresma đối với này đúng là không đáng kể. Bất luận Scolari làm sao biến trận, cũng không thể đem mình nhấn ở trên ghế dự bị. Trong này vừa không có không nhìn thấy chính trị đấu tranh. Scolari trừ phi đầu óc cháy hỏng, mới sẽ không coi chính hắn một đã sắp muốn đăng đỉnh thế giới giới bóng đá thiên tài. Truyền thông đã đem thi đấu chia làm lẫn lộn đến hừng hực dị thường. Bồ Đào Nha cùng nước Pháp quyết đấu đỉnh cao cũng đã hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Vậy liền coi là World Cup trận chung kết làm nóng. Không lọt chỗ nào các ký giả mỗi ngày đều đang đào móc trực tiếp tin tức cùng tin tức. Để cầu dựa vào 4 năm một lần thịnh yến cải thiện một hồi cuộc sống của chính mình. Vì lẽ đó, chỉ cần là có thể sẽ để các fan bóng đá cảm thấy hứng thú đổ vật. Bọn họ đều đổ xô tới. Bắp đùi thương thế không có chuyển biến tốt. Figo xuất chiến vòng bán kết thành nghi. Pháp một đại chiến hồi hộp điệt sinh. Lịch sử chiến tích ám chỉ nước Pháp đem tiến vào trận chung kết. Bồ Đào Nha ngộ nước Pháp 31 năm, chịu không nổi, khủng pháp chứng khủng sắp thành bồ đào nha tối cản trở lớn. Quaresma kiếm chỉ chiếc giày vàng, thế phá nước Pháp, ngoặc kép, truyền thông như vậy đưa tin chính là giải thi đấu trước thái độ bình thường. Mà một khi đón lấy hai đội chủ soái cùng cầu thủ đứng ra tỏ thái độ, mùi thuốc súng mới gặp chân chính nồng nặc lên. Scolari cùng Domenech cãi nhau đánh cho không hề xem chút. Vốn là hai đội bóng đều không đúng nước Anh loại kia tin tức tính 10 phần đội bóng. Hai người ở lúc trước đơn giản chính là phát biểu một hồi tất thắng tuyên ngôn. Liền giọng điệu đều không khác mấy. Nếu như không phải biết không thể, e sợ mọi người đều gặp lấy vì là lên tiếng của bọn họ là một cái tin tức quan viết ra bản thảo. Có điều hai đội cầu thủ sẽ không có như vậy công thức hóa. Đến giai đoạn này, các cầu thủ cũng không nhịn được muốn ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt ló cái mặt. Dù sau này chỉ sợ là rất nhiều người cả đời cũng không chiếm được cơ hội. Đầu tiên cướp kính chính là Galas. Vị này Chelsea hậu vệ cánh đối với Quaresma mùa giải trước đối với mình hung ác trước sau canh cánh. Trong lòng, mà hiện tại, chính mình rốt cục có cơ hội dựa vào nước Pháp cái này thành thục nhất bình đài đến báo thù. Ta đã tìm tới đối phó Quaresma biện pháp. Ta sẽ không để cho Quaresma trong trận đấu đạt được dù cho một cái ghi bàn. Ta gặp triệt để đem hắn phong tỏa ở đường biên. Các đồng đội cũng sẽ cho ta tối kiên định chống đỡ. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng Bồ Đào Nha. Xông vào trận chung kết. Phỏng vấn Galas phóng viên vẻ mặt nhất thời sáng. Hắn liền muốn loại này có thể dẫn ra một phen cãi nhau tin tức nóng. Có điều phóng viên hưng phấn vẻ mặt nhưng mang theo một tia xem thường. Tuy rằng Galas xem như là giúp hắn một đại ân, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Galas đang khoác lác. Mùa giải trước ở Premier League bị Quaresma bạo thành hình dáng gì ngươi đều đã quên. Là ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám nói ra có thể phòng thủ được Quaresma lời nói? Ngươi có chút bành trướng. Galas cũng không để ý nhiều như vậy. Mặc kệ có thể hay không phòng thủ được. Ngoài miệng khẳng định là không thể nhận túng. Hắn cũng căn bản không để ý lời này truyền đi. Quả nhiên, rất nhanh sẽ có phóng viên tìm tới cửa. Vấn đề Quaresma, đối với Galas khẩu hiệu thấy thế nào? Ngay lập tức, Quaresma phốc thử liền nở nụ cười. Hắn gặp kiêng kỵ đội tuyển Pháp. Bất luận Zidane vẫn là Henry, đều là cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Linh quang lóe lên, liền có thể sẽ cho Bồ Đào Nha mang đến uy hiếp chí mạng. Nhưng Galas tuyệt không ở Quaresma kiêng kỵ trong hàng ngũ. Dù cho Galas có thể sẽ là cuộc tranh tài này chủ yếu phòng thủ người của mình, Quaresma cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở ứng đối ra sao Galas phòng thủ mặt trên. Thật giống như nghề nghiệp đội đi đá thiếu niên đội, coi như người tôn trọng đối thủ toàn lực ứng phó, từ trong lòng cũng chắc chắn sẽ không đem đối thủ thả đang cùng mình cùng một cấp độ trên. Chính mình đối phó Galas vẫn rất có tâm đắc, chí ít mùa giải trước thi đấu bên trong liền đã chiếm được chứng minh. Hắn nắm chính mình không có biện pháp chút nào. Nếu như hắn có biện pháp đối phó chính mình, e sợ Chelsea cũng sẽ không thua cho Arsenal. Này rất dễ hiểu, mặc kệ thực lực thế nào, cũng không thể ở thi đấu trước liền chiêu cáo toàn thế giới ta đánh bất quá đối thủ chứ. Nguyên bản ta còn rất lo lắng cho mình có thể hay không tiếp tục ghi bàn, vững chắc xạ thủ bảng trên ưu thế. Nhưng nếu Galas muốn phòng thủ ta lời nói, vậy ta liền không cần lo lắng. Ở trên người hắn, ta làm sao cũng có thể đi vào hai chứ. Tuy rằng đều là vừa vừa một người ngược có chút không quá nhân đạo. Nhưng hết cách rồi, ta cũng là nên vì đội bóng thành tích phụ trách. Vì lẽ đó, ta cũng chỉ có thể nói với Galas xin lỗi âm thanh. Quaresma không để ý chút nào đối với phóng viên đạo. Giọng điệu hoàn toàn chưa hề đem Galas để ở trong mắt. Lúc này mới phù hợp đại gia đối với Quaresma nhận thức. Dù sao hắn xưa nay đều là như vậy bất cần đời. Nếu như khiêm tốn cẩn thận nói chuyện, vậy hắn liền không phải Quaresma, hay là đối mặt Zidane hoặc là Henry. Quaresma khiêm tốn một hồi đúng là bình thường. Có thể Galas thì thôi. Lời nói này truyền tới Galas trong tai. Chelsea một bên vệ nổi trận lôi đình. Suýt chút nữa từ nước Pháp ngủ lại khách sạn một đường lao nhanh đến Bồ Đào Nha ngủ lại khách sạn. Tìm Quaresma liều mạng. Này lời nói thật nói tới Galas hào không còn mặt mũi à. Có điều mặc kệ Galas cỡ nào tức giận, nhưng vẫn là nắm Quaresma không có cách nào. Hắn luôn không khả năng thật sự đi tìm Quaresma liều mạng. Mà càng làm cho hắn bi phẫn gần chết chính là Domenech không biết được làm sao nghĩ đến, lại ở trong trận đấu này đem hắn từ chủ lực hậu vệ cánh trái vị trí nắm đi. Đem hắn đặt ở trung vệ vị trí. Đây là không tín nhiệm mình ý tứ sao? Làm sao? Chính mình không phòng ngự được Quaresma. Lẽ nào Abidal liền có thể phòng thủ được? Lần này, Galas triệt để không ngốc đầu lên được. Liền ngay cả phóng viên phỏng vấn cũng không dám tiếp thu. Lẽ nào hắn còn có thể nói Domenech sợ Quaresma đánh nổ chính mình? Liền không để cho mình đánh hậu vệ cánh. Ngẫm lại liền cảm thấy mất mặt. Quaresma tâm thái rất ôn hòa, không có thâm cừu đại hận, có chỉ là đối với thắng lợi theo đuổi. Cảm giác này để hắn rất thích ý. Lẽ nào bóng đá thi đấu không phải nên như vậy sao? Hưởng thụ thi đấu, hưởng thụ thắng lợi, đây mới là thuần túy nhất bóng đá. Trên xe buýt, cùng C, do lái chơi cười. Hẹn ước giáo lẫn nhau một cái bí kỹ. Quaresma nắm ra bản thân má ngoài tuyệt sát. Mà C, do thì lại đem power shot bí quyết dạy cho Quaresma. Quaresma luôn cảm giác mình có chút chịu thiệt. Dù sao gặp đá power shot luôn có như vậy mấy cái. Má ngoài xuất thần nhập hóa. Cũng chỉ có chính mình một cái dòng độc đinh. Có điều chịu thiệt ý nghĩ chợt lóe lên. Liền một giây đồng hồ đều không có ở Quaresma trong đầu dừng lại. Thật giống như khi còn bé ở Sporting Lisbon đội thanh niên. Chính mình có thể không ít tay lấy tay giáo C, do đá bóng. Tổng giám đốc cái kia đẹp đẽ qua người động tác. Phần lớn đều là cùng mình học được. Học một ít power shot kỳ thực cũng rất thú vị. Ở chính mình má ngoài đã đại thành tình huống. Lúc nào? Đối thủ thủ môn nhất định coi chính mình đá chính là đường vòng cung bóng. Mà khi hắn nhìn thấy power shot xuất hiện ở trước mắt mình, phòng trừng nhất định phải kinh ngạc một hồi, tiến tới mất đi cứu thua thời cơ tốt nhất, nghệ nhiều không ép thân. Sự tưởng tượng sau đó học được power shot phong tao dáng vẻ. Quaresma liền không nhịn được cười, có điều vẫn không có chờ power shot bí tịch tới tay. Xe buýt liền đến Allianz Arena bãi đậu xe. Điều này làm cho tạm thời bỏ qua cơ hội Quaresma hơi nhỏ phiền muộn. Có điều không đáng kể. Thời gian còn dài lắm. Nghe trong sân bóng truyền đến tiếng ca. Quaresma huyết dịch cả người đã không nhịn được bắt đầu khuấy động lên đến. Thi đấu, rốt cục muốn tới. Cuộc tranh tài này, hắn không cần cân nhắc bất cứ vấn đề gì. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là dẫn dắt Bồ Đào Nha chiến thắng nước Pháp. Thẳng tiến trận chung kết, tuy rằng Quaresma không phải Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng. Dùng dẫn dắt cái từ này không quá thích hợp, nhưng hắn xác thực là Bồ Đào Nha trong trận uy hiếp lớn nhất ngôi sao bóng đá. Nói dẫn dắt cũng không quá đáng, làm nóng người thời điểm. Quaresma liền thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía đối diện sân bãi. Ở nơi đó làm nóng người nước Pháp ngôi sao bóng đá. Có quá nhiều để Quaresma cảm khái đồ vật. Đầu tiên, cái kia nắm giữ dưới ánh đèn sáng loáng lượng đại đầu chọc Zidane muốn giải nghệ. Đây là Zizou rất sớm liền làm ra quyết định. Đá xong World Cup, hắn thì sẽ không lại lấy nghề nghiệp cầu thủ thân phận xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tề ngốc ở thế giới giới bóng đá địa vị không cần nói cũng biết. Tuyệt đại đa số ngụy fan bóng đá đối với bóng đá nhận thức khả năng chỉ có một cái Ronaldo. nhưng chỉ cần thoáng đối với bóng đá có một chút quan tâm người. Liền biết, Zidane không một chút nào kém hơn người ngoài hành tinh. Kiếp trước rất yêu thích Zidane, yêu thích hắn đá bóng phong cách, một lần cũng là chính mình mô phỏng theo đối tượng. Vì lẽ đó, liền để cho mình tự mình đưa Zidane đoạn đường, trực tiếp đưa hắn giải nghệ đi. Hiện tại đem nước Pháp đào thải ra khỏi cục kết thúc Zidane nghề nghiệp cuộc đời. Dù sao cũng hơn trận chung kết bên trong để hắn kinh thiên va chạm làm được bản thân chê khen nửa nọ nửa kia càng tốt, hay là không viên mãn, nhưng cũng so với xông đến trận chung kết mới thua bóng càng khiến người ta có thể tiếp thu một điểm. Zidane bên cạnh chính là mình câu lạc bộ đội trưởng Henry. Điều này cũng đồng dạng là Quaresma tràn ngập cảm khái nhân vật. Cộng đồng phấn đấu một cái mùa giải, Arsenal hoàng kim song thương đã sớm hình thành đầy đủ hiểu ngầm. Một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng ý tứ lẫn nhau. Hai người không thể cản phá ghi bàn, chính là Arsenal không ngừng đi tới bảo đảm. Có điều hai người rốt cục muốn đối mặt tay thân phận xung đột vũ trang. Ngày đó làm đến có chút đột nhiên, để Quaresma đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Trước hắn vẫn cho là cùng Henry chạm mặt khả năng phải đợi Henry chuyển nhượng Barca sau khi. Đây là phù hợp lịch sử tiến trình chuyển nhượng. Không biết có thể hay không bởi vì Arsenal nâng lên vô địch Champions League Cup mà thay đổi. Nhưng hiện tại, hai người liền lấy đứng ở phía đối lập. Cảm giác này cũng thực tại kỳ quái. Đối mặt Hà Lan lúc, Van Persie cũng ở đây trên. Có điều Quaresma nhưng không có như vậy hoài cảm. Cảm xúc cũng không sâu. Hay là này cùng Van Persie ở Arsenal lúc lãng phí chính mình quá nhiều trọt khe có quan hệ. Henry thích nhất ở chính mình ghi bàn sau trà đạp đầu của chính mình. Cũng không biết cuộc tranh tài này chính mình ghi bàn sau, Henry sẽ là một loại vẻ mặt gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Quaresma liền nhập thần, thậm chí đều quên đi làm nóng người. Một lúc lâu, Quaresma mới phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt cũng đã ở trong lúc vô tình trở nên chăm chú lên. Mặc kệ thế nào, thi đấu bên trong thấy, cầu thủ trong lối đi, hai đội bóng đã xếp thành hàng chuẩn bị ra trận. Vẻ mặt ngây thơ rực rỡ cầu đồng làm nổi bật đại chiến trước cuối cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang hưởng thụ cuối cùng này ung dung. Điều chỉnh tình trạng của chính mình, Henry đứng ở đội tuyển Pháp bên trong người thứ ba vị trí, mà Quaresma vị trí thì lại đối lập ở phía sau. Liền, Henry cố ý chạy tới, ôm ấp một hồi Quaresma, sau đó mới một lần nữa trở lại vị trí của mình. Cũng không nói lời nào, hay là Henry cũng không biết chính mình nên muốn nói gì. Cuộc tranh tài này chúng ta nhất định thắng. Lẽ nào Henry gặp nói với Quaresma lời nói như vậy? Hiển nhiên không biết, vì lẽ đó, hai người nụ cười chính là giao lưu. Này đã đủ rồi, ở trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối. Ở Lion Arena núi lửa bình thường ầm ầm phun trào, vẫn làm nổi bật bầu không khí rốt cục vào thời khắc ấy đạt đến đỉnh phong. Trong lúc vô tình, Quaresma hai tay đã không nhịn được khẽ run lên. Cái kia không phải căng thẳng, mà là một loại so sánh thi đấu chờ mong. Hắn đã sớm không nhẫn nại được một viên muốn xung phong tâm. Thi đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi. Trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng mang theo không cách nào đụng chạm sắc bén. Quaresma thật giống như một nhánh bay lượn ở trên bầu trời chim diều hâu. Xoay quanh, lao xuống, một đòn chí mạng, thi đấu, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Như vậy, nước Pháp, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.